Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, tà nhãn vương giả. Lạnh, theo hào quang màu xám nhập thể, thấu xương băng lãnh quét sạch toàn thân, Lâm Lôi cảm thấy toàn thân đều phảng phất cóng đến tê dại đồng dạng. Mà cái kia một đạo hào quang màu xám tiến nhập Lâm Lôi thân thể sau trực tiếp hướng não hải vọt tới. Đi thẳng tới linh hồn sở tại, mênh mông biển linh hồn chậm rãi bành trướng, linh hồn bảy màu tinh thể lơ lửng ở trên biển không. Ẩn ẩn có thanh quang tại biển linh hồn biên giới lưu truyền. Bảy màu tinh thể bên trên cũng ẩn ẩn có một tầng màu xanh vầng sáng. Mà hào quang màu xám này lại là trực tiếp phân tán hạ xuống, biến thành một lớp bụi ánh sáng màu choáng trực tiếp bao trùm lấy vô biên biển linh hồn bên trên. Nguyên bản bành trướng biển linh hồn bỗng nhiên dừng lại, ngay cả bảo hộ lấy linh hồn màu xanh vầng sáng cũng không có một tia phản kháng. Toàn bộ biển linh hồn cùng cái kia bảy màu tinh thể tựa như bao trùm một lớp bụi ánh sáng màu choáng. Linh hồn đình chỉ ba động, Lâm Lôi trong mắt vốn thần thái biến mất, lộ ra chết lặng máy móc. Giờ phút này Lâm Lôi linh hồn đã đình chỉ ba động. Đại não tự nhiên đình chỉ suy nghĩ, linh hồn, đông kết, suy suy, Lâm Lôi bên ngoài thân điên cuồng sinh sôi ra băng cứng. Chỉ là thời gian nháy mắt, Lâm Lôi cả người liền bị mấy mét dày băng cứng hoàn toàn bao trùm. Tạo thành một cái cỡ lớn khối băng, còn áo lợi duy á, giờ phút này cũng đồng dạng biến thành khối băng. Đức Tư Lê, pháp âm đám người trợn mắt hốc mồm, cái kia tà nhãn vương giả thanh âm vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Nhìn xung quanh nơi xa Đức Tư Lê, pháp ân một đám người, ta biết các ngươi một trong số đó khẳng định có được sinh mệnh Nguyên Châu. Đáng tiếc sinh mệnh Nguyên Châu ở trước mặt ta vô dụng. Hiện đem bọn hắn băng phong tại cái kia, sau đó lại từ từ sẽ đến tra tấn giết chết. Ân, hiện tại lại đối phó bốn cái. Tà nhãn vương giả thanh âm rất ôn hòa, thế nhưng là Đức Tư Lê một đám người lại cảm thấy trong lòng phát run. Lâm Lôi thực lực rất mạnh, bọn hắn cũng biết, thế nhưng là Lâm Lôi tại vị này, tà nhãn vương giả trước mặt lại là không có lực phản kháng chút. Nào, thực ra lúc trước kiến tạo cái này chúng thần mộ địa, có thể bị trục xuất tới tầng thứ 7, tầng thứ 8 sinh mệnh, không có chỗ nào mà không phải là vô số vị diện bên trong. Thánh vực bên trong đáng sợ nhất sinh mệnh hình thái, khác biệt sinh mệnh hình thái, thực lực cũng khác biệt, như tà nhãn, am hiểu nhất chính là đối phó linh hồn. Hả, tà nhãn vương giả cái kia kim sắc độc nhãn, đột nhiên nhìn về phía đã bị đông cứng vì khối băng áo lợi duy á. Oanh, vô số khối băng hướng bốn phương tám hướng chợt nổ tung đi. Đen trắng hỗn tạp tóc dài bồng bềnh, áo lợi duy á cầm trong tay cái kia huyền băng trường kiếm xông ra khối băng băng phong. Tà nhãn vương giả kinh ngạc nhìn xem cái này áo lợi duy á. Thật là kỳ lạ linh hồn ngươi thế nào có tính công kích. Đây là hắn bí mật lớn nhất, cũng là hắn cùng Hắc Đức Xâm một trận chiến về sau. Thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân, cũng là hắn là cái gì quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc cùng lúc vận dụng nguyên nhân. Áo lợi duy á không nói chuyện, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng bên cạnh Lâm Lôi phóng đi. Tại áo lợi duy á trước đó, bối bối đã trùng hướng Lâm Lôi, tà nhãn vương giả lực chú ý tất cả đều trên người áo lợi duy á. Ngay cả hóa thành một đạo hắc quang phóng tới Lâm Lôi, bối bối cũng không có chút nào ngăn cản. Bối bối giờ phút này trong lòng tràn đầy lo lắng. Lão đại, ngươi tỉnh a. Bối bối thanh âm truyền lại đến Lâm Lôi biển linh hồn bên trong. Bối bối cùng Lâm Lôi là linh hồn tương liên, lẫn nhau giao lưu trên thực tế cũng là linh hồn giao lưu. Nguyên bản Lâm Lôi cái kia bị đông cứng biển linh hồn khẽ run lên. thế nhưng là những cái kia màu xám vầng sáng quang mang phóng đại. Biển linh hồn lại một lần khôi phục yên lặng bình tĩnh. Không có chút nào ba động, phù phù, bối bối một móng vuốt liền bắt rách ra cái kia khối băng. Đáng sợ xé rách khí kình đem khối băng xoắn thành khối vụn. Lão đại, ngươi mau tỉnh lại, nhanh tỉnh lại a! Bối bối vội vàng điên cuồng cùng Lâm Lôi linh hồn đưa tin mưu toan tỉnh lại Lâm Lôi. Bị đông cứng linh hồn, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Ngoại giới phát sinh cái gì, dù cho thân thể bị chém đứt, Lâm Lôi cũng sẽ không có cảm giác. Chỉ có khế ước ký kết linh hồn giao lưu, mới có thể không nhìn loại này ngăn cách. Lâm Lôi biển linh hồn lại một lần nữa sóng gió nổi lên. Cái kia bao trùm toàn bộ biển linh hồn màu xám vầng sáng lại lần nữa sáng lên. Chỉ là màu xám vầng sáng rõ ràng càng ngày càng mỏng manh. Loại này ngăn cản biển linh hồn phản kháng, hiển nhiên không ngừng tiêu hao cái kia năng lượng. Ngươi cùng Lâm Lôi linh hồn giao lưu nhiều mấy lần, hẳn là có thể tỉnh lại hắn. Áo Lợi Duy Á nói với bối bối, đi mau. Bối bối ôm Lâm Lôi cũng là hóa thành lưu quang cực nhanh bỏ trốn. Cùng lúc không ngừng mà linh hồn kêu gọi Lâm Lôi. Cuối cùng tại cái kia trong đầu, biển linh hồn lại một lần nữa ba động, cuối cùng để cho cái kia mỏng manh đến cực hạn màu xám vầng sáng hỏng mất. Ân, thế nào? Lâm Lôi giờ phút này hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn kinh ngạc phát hiện, hắn đang bị thể tích biến lớn sau bối bối ôm phi hành tốc độ cao. Lão đại, ngươi tỉnh, ngươi mau tỉnh lại, bối bối hay là không ngừng mà hô hoán. Trong mắt đều là nước mắt. Bối bối, Lâm Lôi cũng linh hồn giao lưu, cùng lúc cũng tự hành bay lên. Bối bối khẽ giật mình, cặp kia mắt nhỏ bên trong đều là kinh hỉ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lôi giờ phút này cũng rất mờ mịt. Hắn chỉ là nhớ kỹ bị một đạo hào quang màu xám đánh trúng. Sau đó toàn thân băng lãnh, cuối cùng cũng không biết. Đợi đến tỉnh lại, cũng là bị bối bối mang theo cực nhanh chạy trốn. Oanh, nơi xa phát ra đáng sợ tiếng nổ. Đại lượng khối băng tựa như thiên thạch, mang theo tiếng rít cực nhanh phóng tới. Lâm Lôi cùng bối bối tùy tiện né qua. Cùng lúc quay đầu hướng nơi xa nhìn lại. Không đơn giản Lâm Lôi quay đầu xem. Ngay cả Đức Tư Lê, Pháp Ân, ba đầu lục mục kim nghê những này ngay từ đầu liền xa xa trốn giật cường giả cũng quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét, đại gia trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái kia tà nhãn vương giả, cái kia khổng lồ khối băng thân thể dĩ nhiên là bạo liệt ra. Mà lại hiển nhiên là bị Áo Lợi Duy Á một kiếm cho bổ ra. Giờ phút này Áo Lợi Duy Á đang tay cầm lấy trường kiếm đứng lơ lửng trên không. Nhắm mắt lại, được, Lâm Lôi tán thán nói. Áo Lợi Duy Á cẩn thận, một đầu lục mục kim nghê lớn tiếng hô quát nói. Tà nhãn vương giả bản thể chính là con kia độc nhãn. Cái kia khối băng thân thể chỉ là ngưng tụ năng lượng hình thành mà thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, con kia dựng thẳng màu vàng độc nhãn lơ lửng giữa không trung. Thanh âm lại quỷ dị vang lên. Đúng. Cái kia ma thú nói đúng, khối băng thân thể chỉ là ta tùy ý ngưng tụ hình thành. Ha ha, ta tại cái này chúng thần mộ lâu như vậy, giết chết cường giả cũng không ít, còn không có gặp được linh hồn như ngươi thế nào kỳ lạ. Có ý tứ, có ý tứ. Áo Lợi Duy Á nhắm mắt lại, đại lượng mỏng manh hắc ám năng lượng hướng từ phía tám phương giật tán. Chính là dựa vào những này hắc ám năng lượng bao trùm khu vực, Áo Lợi Duy Á mới có thể biết được cái kia tà nhãn vương giả đến cùng ở nơi nào. Dù sao Áo Lợi Duy Á cũng không dám nhìn chằm chằm cái kia kim sắc độc nhãn xem. Nếu như cùng màu vàng độc nhãn đối mặt, khoảng cách càng gần uy hiếp càng lớn. Như Lâm Lôi bọn người đã bỏ trốn đến bên ngoài mấy dặm, dù cho thị lực tốt cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái điểm sáng màu vàng óng mà thôi. Cũng không chịu ảnh hưởng. Xèo, hắc ám năng lượng bao trùm áo lợi duy á một nửa thân thể. Quang minh năng lượng bao trùm áo lợi duy á một nửa khác thân thể. Cái kia đen trắng hỗn tạp, tóc dài đấu khí quanh quẩn. Áo lợi duy á nhắm mắt lại như là mũi tên một dạng bắn thẳng về phía cái kia kim sắc độc nhãn. Trong tay huyền băng trường kiếm lấy thẳng tiến không lùi khí thế chém thẳng vào mà ra. Trường kiếm chỗ lướt qua, không gian đều xuất hiện mấy đạo văn ngân, xoát, như là mộng ảo quang ảnh đồng dạng, màu vàng độc nhãn tại chỗ cũ biến mất, xuất hiện tại ngoài trăm thước một chỗ, tốc độ nhanh chóng, so với bối bối, pháp ân, đức tư lê đều phải vượt qua một mảng lớn, cực đại màu vàng độc nhãn quỷ dị phát ra âm thanh. Ha ha, muốn giết ta, nằm mơ. Cùng lúc cuồng bạo băng lãnh khí lưu điên cuồng hướng màu vàng độc nhãn trào lên đi. Trong nháy mắt một đạo cuồng bạo cuồng phong vòng xoáy liền tạo thành. Màu vàng độc nhãn nhưng là cái này khổng lồ vòng xoáy trung tâm. Nhìn trước mắt một màn này phát sinh, Đức Tư Lê, Lâm Lôi nhóm cường giả nhưng là tụ tập cùng một chỗ. Tất cả mọi người phải cẩn thận. Không nên tại bị hào quang màu xám kia cho đánh chúng. Đức Tư Lê vẫn ngắm nhìn chung quanh. Đại gia nói, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vừa rồi nhìn thấy cái kia kim sắc độc nhãn tốc độ di chuyển. Ở đây chư vị cường giả đều hiểu. Luận tốc độ, không ai bằng cái này tà nhãn vương giả. Vẫn còn một biện pháp cuối cùng. Lục Mục Kim Nghê mở miệng nói. Chính là chúng ta ba huynh đệ cùng tầng thứ bảy bên trong. Thi triển đồng nhất chiêu. Cầm cố lại cái kia tà nhãn vương giả. Ta tin tưởng tà nhãn vương giả phản kháng lực lượng không có mẫu hoàng. Lạp xa bối nhĩ, mạnh. Đám người nhãn, tình sáng lên. Mặc dù cầm cố lại. Thế nhưng là cái kia tà nhãn vương giả dù cho không di động. Cũng là có thể phát ra hào quang màu xám kia. Lâm Lôi nhíu mày nói ra, không có việc gì, tại cấm cố hắn cùng lúc, chúng ta tiếp tục công kích nó độc nhãn. Pháp Ân nói ra, nói không chừng, chúng ta còn có thể giết chết cái này tà nhãn vương giả. Không, ta thuyết phục đại gia, đừng mưu toan giết chết tà nhãn vương giả. Đại gia hay là trước tiến vào tầng thứ 9 tốt, Lục Mục Kim Nghê lại là phản đối. Vì cái gì? Đức Tư Lê cũng không hiểu. Dò hỏi, một đầu khác Lục Mục Kim Nghê nói ra. Căn cứ chúng ta chỉ, tà nhãn nhất tộc am hiểu công kích. Ngoại trừ vừa rồi đối phó Lâm Lôi, áo lợi duy á linh hồn công kích. Vẫn còn cái khác công kích, như linh hồn khống chế. Cùng lúc cũng có tính thực chất công kích. Đáy lòng của mọi người tất cả giật mình. Quy Âu bọn hắn ba vị cấm cố tà nhãn vương giả. Ta đến công kích hắn. Một mực trầm mặc hắc giáp cự hạt lên tiếng. Các ngươi tất cả mọi người trước xông vào thông đạo tiến nhập tầng thứ 9. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem cái này hắc giáp cự hạt. Yên tâm, ta là có nhất định lòng tin. Hắc giáp cự hạt rất là tự tin. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ chỉ linh hồn đông kết. Nơi xa truyền đến tiếng cười to, nguyên bản cuồng phong vòng xoáy đã đình chỉ, giờ phút này xuất hiện một vị thân cao chỉ có 10 mét băng cự nhân. Mà viên kia màu vàng độc nhãn chính là tại khối băng cự nhân thân thể nội bộ. Khối băng là trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy tại băng cự nhân trong cơ thể viên kia to lớn màu vàng độc nhãn. Chúng ta xuất phát, cầm đầu một đầu Lục Mục Kim Nê khiển trách quát mắng. Chợt cái này 10 vị cường giả đều cực nhanh bay trở về. Mà giờ khắc này tà nhãn vương giả hứng thú đều trên người áo lợi duy á. Linh hồn đặc biệt như vậy áo lợi duy á. Tà nhãn vương giả nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện qua. Đối linh hồn rất có nghiên cứu hắn. Đương nhiên muốn bắt sống áo lợi duy á. Khống chế lại áo lợi duy á linh hồn, cẩn thận nghiên cứu một chút. Siêu, cái kia băng cự nhân thân hình lóe lên liền vọt tới áo lợi duy á trước mặt. Áo Lợi Duy Á mắt vẫn nhắm như cũ. Giờ phút này hắn cực nhanh bay ngược. Cùng lúc trong tay Huyền Băng Trường kiếm trực tiếp chém chéo xuống. Bang, cái kia băng cự nhân trực tiếp dùng cánh tay trái cứng rắn chống đỡ. Cùng lúc hữu quyền hung hăng đánh tới hướng Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á trở tay không kịp trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Oanh, đụng vào nơi xa băng sơn bên trên. Băng sơn đều xuất hiện một chút vết rách. Áo Lợi Duy Á lăn mình một cái liền đứng thẳng lên. Tốt kiên cường cánh tay. So vừa rồi phải cứng rắn mấy chục lần. Áo Lợi Duy Á một trận kinh hãi. Cái này băng cự nhân mặc dù từ vừa mới bắt đầu như núi cao đồng dạng thể tích lớn. Thân thể bị phá hư sau khi ngưng tụ thành chỉ có cao 10 mét băng cự nhân. Thế nhưng là khối băng cứng rắn độ lại đề cao rất nhiều. Áo Lợi Duy Á toàn lực một kiếm. Cũng chỉ là chém vào cái này băng cự nhân cánh tay một nửa chiều sâu. Tà Nhãn Vương Giả vừa muốn tiếp tục phóng tới Áo Lợi Duy Á. Bỗng nhiên hắn phát hiện một đạo hắc quang vọt hướng lối đi kia. Hắn không khỏi một trận giận dữ. Xèo, một đạo hào quang màu xám trực tiếp từ trong thân thể màu vàng độc nhãn bắn ra. Đạo hắc quang kia phảng phất trước đó biết rõ. Trực tiếp lóe lên sau đó ầm vang đụng vào băng phong cửa thông đạo bên trên. Cái kia cứng rắn khối băng trực tiếp bị va chạm vỡ ra. Lão đại, tất cả mọi người nhanh lên. Một thanh âm từ trong thông đạo truyền đến. A, Tà Nhãn Vương Giả giận dữ. Hắn không nghĩ tới những cái kia bỏ trốn kẻ xâm nhập còn dám trở lại. Hắn giờ phút này cũng phát hiện Đức Tư Lê, Pháp Ân, Lâm Lôi, ba đầu lục mục kim nê cái này cực nhanh phóng tới cửa thông đạo một đám cường giả. Chết, Tà Nhãn Vương Giả nổi giận. Cái kia kim sắc độc nhãn bên trong đột nhiên phát ra chừng lớn bằng cánh tay kim quang. Đạo này lóa mắt kim quang trong nháy mắt vạch phá trường không. Trực tiếp bắn về phía tại phía trước nhất một người, Đức Tư Lê. Tại Đức Tư Lê bên cạnh hắc giáp cự hạt cái kia đuôi bọ cạp dĩ nhiên là chỉ phía xa Tà Nhãn Vương. Giả màu vàng độc nhãn. Xùy, một đạo to bằng ngón tay hắc sắc quang mang từ cái này đuôi bọ cạp bên trong cực nhanh. Bắn ra, tốc độ so với kim quang kia nhanh hơn. Vậy mà tại một nháy mắt liền bắn tới băng cự nhân thân thể. Nổi giận Tà Nhãn Vương Giả dĩ nhiên là không có né tránh. Không, không phải không né tránh. Mà là, giờ phút này Tà Nhãn Vương Giả bên ngoài thân đã bao trùm một tầng màu đen vầng sáng. Giờ phút này hắn, cùng lúc trước mẫu hoàng, lạp xa bối nhĩ, một dạng không thể động đậy. Lục mục kim nghê tuyệt chiêu cấm cố. Suy, hắc giáp cự hạt đuôi bọ cạp bắn ra hắc sắc quang mang tùy tiện xuyên thấu khối băng. Trực tiếp bắn vào bên trong to lớn màu vàng độc nhãn. Ngao, Tà Nhãn Vương Giả thống khổ chi cực tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái kia bao trùm nó toàn thân màu đen vầng sáng dĩ nhiên là chấn động lên. Siêu, siêu, ngoặc kép, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Pháp Ân từng vị cường giả tại thời khắc này đều hỏa tốc tiến vào trong thông đạo. Ngay cả cái kia Áo Lợi Duy Á giờ phút này cũng thừa cơ hướng trong thông đạo cực nhanh phóng đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.